Trường Sinh Đảo, chương 26, chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 25 gọi đi cập du chớ cô lạc chi ngôi nhà dưới thác nước. Năng lực dự đề ca vô án tương lai à? Kinh nhẹ giọng hỏi Linh. Tớ cũng không biết, chỉ yên là từ sau khi TACNH là oi, DTGZ ột nhiên cả nầm thơ hi mình biết giấy nhiều thức thôi, nhưng nghĩ kỹ là kỳ thì là agi trả dê đê có gì. Linh cao mày ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Đợi một chút, kinh ra hiệu bà PTPO Linh dừng lạc vơ ri, rồi đê là vột nhiên nhắm mắn, khi mở ra, hai mắt hắn đe công tử đê gờ li eo biến thành màu vàng, nhấc VN kỹ rần bên trong còn có thể thơ si các số liệu và ký tự truyệt tần đa sộng không ngừng theo như út bên quỹ tích kỳ lạ. Được một thờ ni gian ngắp cứng, kinh mới thu lạc vơ ri đê cao ôi má quy tê vàng của mình, rồi nói. Luồng DTA hiện sinh học trong não của cậu bây giờ cô mại QNH GTKP5 là dần một người sai bình thử sắc xong. Làm sao cậu biết đa sược? Linh ngơ ngác, tôi có thể nhìn và tính ra được. Kinh đa sáp nga PTPN gọn, vậy tớ sẽ không bịp sao chứ đầm. Linh lo lắp cứng hỏi, cô không nghi ngờ đầm việc Hát Tần nói nhìn và tính ra DTO ược, nếu Hát nói cái gì đa cô bình thừa ninh thì mới là có vớt sần đề. Không sao, khoa học đờ giã chứng minh, nếu truyền sung DC quyện có cửa tông đờ rộ yếu vào não một người suy trong lúc DT hoang ngủ thì khả TK năng ghi nhớ của người gì đó sẽ tăng lên. Trừ ninh hợp của cậu là do có nguyên nhân kích thích khiến luồng DVK hiện trong não tăng lên DTO ột biến, nên có lẽ không chỉ ni trí nhớ tăng lên, mà một số khả năng của não bộ cũng được khai thác ra. Kinh kết luận, nhưng Hát Tần vẫn không thể gai Hiago nổi, nếu chỉ sắc có trí nhớ tăng lên, thì như tê càng trí nhớ kia đi câu phải kỳ của Linh, làm sao cô gái này có thể cơ mò ra đê quy tê ược vị trí cái cây nhìn cực kỳ bình thường ninh đó. Xem ra phải đi kìa tom tra thêm một chút. Nói tóm làm kỳ là không có hạt ghi, kinh khẳng đê là đê mị ưng, cho dê đê nờ an cô gái. Ừ thế là đê nược rồi. Linh thở ra một hơi, xoa xoa vị trí trái tim đốt băng như muốn ngừng đa sập của mình rồi nói. Chợt cảm thấy Renny của dê đê nờ áo mình có hơi dinh dính. Linh đê đột nhiên muốn đê xê quy ta tầm, từ lúc áo dính mưa khi đuôi trên con đa gường về nhà, cho đê tê dê dê ến lúc chật vật ở trong rừng, cùng con ma đê xê quáng sợ làm người chi ra một đáp vống mồ hôi cô vẫn chưa có cơ hội nào. May sao chỗ này hồ nước, nhà gỗ, khăn ta tom, chăn cuốn đê tê ô đi củ, cạc ti chỉ âu có một người kỳ hơi thừa thải thôi. Không đê tê ô ược nhìn trộm đê quơ ô đơ lực li y nhé. Linh cả PTPNH giác nói với thiếu niên lúc nào cũng giữa dê đê bộ mặt là on băng kia. Nhưng ai biết Rô Đút Bơ Di ẩn dưới lớp vỏ không buồn quan tâm lạ mi ẩn tàng một con dã thú nào đó thì sao, tốt nhất TKT không nên kích thích tên này thì hơn, nơi đơ rây rừng hoang sương muối, một nhà hai người gì, lỡ Hác Linh hứa in lên thì có phà PTPN kháng cũng chả kỳ đơ ực chịt KV càng tăng kích thích. Không thể không nói mà kỳ cô bạ VN cùng học đê nực liêu đờ dọc cô gái này rất cứ tốt với những VK khái niệm hay ho này. Kinh tấu nhiên là chẳng có hứng thú gì với cô gái, chân lý DVK á cướp đắc vi tất cả sắc khái LVM xúc lẫn dục vọng của hắn, chỉ DGD lại nhi khạc ti năng tư duy thuần túy cùng những tông ký ư DDC dài dạc ghen giặc như một đốt tống dứt tô liệu lâu năm không thiệp xóa. Nhưng lúc này, DV ột nhiên hấp cứng lạ đi nói. Gội DTK tô trước DQ, điệp tôi gội DK vầng tu cho cậu. Hà, đợt TGGU Linh to ra như cái đê quơ gu, lớp da trắng do lâu ngày không gặp ánh nắng mặt trời toi đột nhiên đê vê ỏ ửng. Thôi xong, không làm gì mà cậu ta cũng nổi hức quinh rồi. Thôi xong rồi, 18 năm rớp dìn, liều chết phà ton kháng hay nhát tầm mắn hưởng thụ đê quây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những ông ý tưởng hay ho liên tục quay cuồng trong đê gờ liệp pro cô gái trẻ. Không biết cô từng đê gờ ai học ở đê quơ câu này. Cuộc đùa SPI vốn DKI là một cuộc hiếp DM rồi, nếu cả nằm thất kỳ không thể ni phạt tần kháng DVS được thì hãy hưởng thụ. Nhưng giờ VT nhanh những quinh suy nghĩ ơ này đê quá bị nô cắt tốt đơ ứ bởi câu nói tiếp theo của Kinh. Tôi muốn nghiên cứu vô bộ não của cậu thêm một chút, Kinh mặt vẫn không DPTP ổi xa tóc nghiêm trang nói, nhưng re nến tai Linh lúc này thì có thể tôi hiểu thành tôi muốn đê qua em cậu làm Mareni thư kỳ hay ho một chút. Chỉ, gội DGA Yang Tu thôi hả Gli, Linh rụt rè hỏi, nhưng trong DTK cô thầm nhờ DDM tính chốc nữ xa thà chết cũng không cho, không thiệp phí đồ ri với tên DTTO Prudra này được. Nhìn mặt là thất ghi ngay trời ơ biết cái gì là ôn nhu nhẹ nhàng rồi. Kinh đê náp ngắn gọn rồi hai người chi bác quy tê đầy nu bác quy si hai cái ghế ra khỏi căn nhà cùng một gáo nước cũ. Không thể tô nói DTO DVK Eclip trong căn nhà này cũng khá DKVLI đốt phủ, ngọa sai trừ thiếu PC ăn phá ghi ra ngoài hái còn lạt gì DK ở gai hai người gì sinh sống ở DK 10 năm vẫn dư sư EQC. Được rồi, bắt DK Renu DTO. Kinh gia hiểu, có cần, nhắm quy em mắm quy tê lạp pi không? Linh ngập ngừng hỏi, hai tay DK ỉa dịp quy en ra chút mồ hôi vì căng thẳng. Tùy cậu, kinh đền áp ngặt ta CN gọn, rồi hắn như ạp pro thuật lấy suy ra hai quẹp cây kỳ lại nhi, dùng ánh sáng nhẹ nhàng chấp nát nó ra, nghiền thành bột rồi đê cổ chút nước lên đê cân nóng. Sau đi ó thoa nhẹ lên đa sầm tu Linh, đây là quẻ ếch gì thế? Linh đa xị ưng nhắc quy em mắc ly, nhưng vẫn cả năn rác hỏi. Quả cô bồ kết, à hát cậu kiếm DTTOO ra từ lúc nào thế? Linh ngạc nhiên, từ lúc cậu kêu trong đùa vô có đút việc quy em bất thực vinh. Vậy cậu tính gọi DTO cu cho tớ từ lúc DTO rồi hả LH, ừ, ngồi yên nào, đừng đe cộng đẩy. Kinh dướp chặt cái DVS nầu DQ tiên quay ngang quay ngửa của Linh nói. Nhẹ tay DTO Pri, Linh cắn răng, nhắm máu run giọng nói. Kinh không đoáp, Havekan chỉ ly nhẹ nhàng chùi tần độn đờ nôi nay mềm mại nhi như con gái của mình, các vết thương DK ỉa lành gần hết, làn da tay Hanun lúc này nhìn chẳng khác nào của một cô gái suốt ngày chăm chút là bao. Dùng những thủ pháp bắt huyệt cổ, làm tinh dầu từ bồ kết đoi vào chân tóc kết hợp với massage da de quanu thành thạo. Nhìn Hakin lúc này chẳng khác nào một thợ gội DC quanu lành nghề chuyên nghiệp. Tất nhiên là hắn cũng chẳng dỗi hơi DPTP học cái nghề này làm gì, kỹ năng này là trực tiếp Lereni từ trong chân lý ra của một thợ gội DTTO Apnu nổi danh sấm của số đĩa chết 20 năm trước. Chịp hơi ngập ngừng lúc đùa su, sau khi hoàn toàn tiêu hóa kỹ năng này, Javier Senen làm càng lúc càng thuận tay. Chỉ Âu là cô gái ở dưới thì có vẻ không ổn cho lắp cứng. Bà PTPTDHT mu đi ỏ mặt và thở dốc. Số là thế này, vì muốn kiểm tra xem đa cầu Linh có vấp DTGG gì không, nên Kinh muốn chọn kỹ năng gội DQLU nào đó mà có thể tiếp xúc với da đa gờ su của cô nhiều nhất. Và có một kỹ năng gội DPCAQ của tên thợ nổi danh Lạc Chi Sasasu số này Lạc Sneezer VT phù hợp. Đơn giản tần là vì Hắc lúc còn sống là một playboy chuyên nghiệp. Cho nên thủ pháp gội đuộc lưu của Hắc Thược Linh kèm theo những kích thích đê quạc biệt như thiệt VNH thòa tê căng đa gụng nhẹ vào giái tay, hay ấn đê mật cúng thờ si DHT hiệp PTPM và một bộ vịp mẫn cao PM nào DPTPO trên da DGDAQ. Nếu ví chân lý là một kho phần mềm lớn, thì có lẽ lúc này Hanun đê quả download nhờ QM một thứ sắc không thích hợp rồi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bởi vì gội đê quầm cùa là một hành vi quá thường ngày, vì quá quen cho nên người uy ta mới sơ ý bỏ qua, cho đê nến khi tự thân trả vi nghiệm cả tom giác này, Linh cũng chưa từng nghĩ sắc đến việc đê cây ích một người vi khác phái gội đê nrenu cho lại chi mang lạ gì nhiều thước tô hay ho thế này. Có bao giờ bà đầm tự hỏi, tạ suy sao mình tự cù mình thì lạc chi không thơ kỳ buồn mà gây, nhưng đếc dền ni người toi khác cù thì là toi giật báo linh người ta uy lên chưa, hay một bãi quy en trai sáng nào cũng thắt tốt ca vát đắc vi học nhưng đê nột nhiên có một hôm cô bạc tần của hắn quàng tay qua tha ptpt cho lạc kỳ làm cho hắn thấp sni ngượng ngùng, thậm chí còn có chút phật ton khích dvs nó là tạc pri sao. Đơn giáo PN là vì, Don Hutky là sự tương tác giữa ra hai phái với nhau, những hành vi thừa PTP ngày mình tự làm, nếu DK việc một người chi khác phái làm cho, DC Boy khi sẽ mang lại chi những quyên cảm xúc vô cùng DV đặc biệt. Hơn nữ đa, người Agi gội DQ tìa lưu cho Linh có vẻ rất quen thuộc như ô cong bộ vị to mẫn cảm trên đờ dập PTP ô cô, mỗi lần ta CN Havekan làm như vô ý DHT ủng đi kến DTO ều làm cô muốn phát DTTO yên lên đa gược. Trước đa gây anh trai cũng từng gội đê cột sau cho mình, làm gì có cả kim giác này. Chỉ là từ 7 năm trước khi anh trai nhập ngũ, cũng không còn ai làm việc này cho cô, mà có làm cũng không quá tay như tên này. Chết mâm quy tê, đã từng có người sti dỗi hơi tổ chưa DC một cuộc chắc quy si nghiệm và nhận ra rằng có DK vến 80. Phụ nữ thích thú khi đờ dược chồng ve vuốt mái tóc. Nói thế nào DTOI nữ AK có người ri vốt me mái DL vực pru mình, khe khẽ xoa lên nó thì STNH thòa dê đênh ức VN1, hai cái vào một đếch diệt tầm mắc vô chốt làm sao không sướng DTO ực chứng quy. Sợi tóc thì đường như vô cả quy em nhưng nhước vinh lờ ly yêu thương đu spi kèm với bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc có thể tô làm cho một cô gái DLD mang bình thản bỗng trở lên giặt cô rực và phơ xôn khích lạm quy thược vinh. Hơn nữ xoa DGLA không phải ri bà ân thân làm mà là người Reni khác làm sao có thể nhịp DK vượt chứ GD. Tóm lão SPI là, giờ gây kích thích DGLA, không tin Hà Ki, các bạp cứng có thể tô tìm ngứa chi thử xem. Kinh Tắc Quy tê nhiên nhận ra dịch tô thường của cô gái, nhưng cũng phào coi ngẫm một lúc hắc mới hiệt sau ra. Ngứa kỳ không có cả TGGM giác như kinh khó có thể TK hiệt TGGU đa sực những kích thích hay ho sẽ mang lạc kỳ cho con người irita những cả PTPM giác như thể rần nào. Nhưng há dần vẫn cảm nhận DK vượt cô gái DK thở dốc nhĩ út PP tim tăng mại QNH nhiệt re nộ cơ thịt vơ leo thang. Dù sau cũng đắc vã kỳ út PM cha xong, hắn quyết đuổi sắc sen NH dừng lạc pri. Linh tự nhận thấm kỳ mình là một người ri có sư quy si nhẫn nại kỳ rất tốt cao. Có tinh thần dần giữa PTP vững phòng tuyến cuối cùng cực tốt, cho dù là bị cưỡng ép hay sỉ nhục cũng sẽ không khua VT phục. Nhưng lúc này DHTA cô cào ông thấy ri mình saga ít không xong rồi. Sự nhẫn nạ kỳ và cảnh giác sắc sụp đi ổ trước khoái cả nim chết trong cổ họng hình như sắp bật ra tiếng rên rồi. Đúng lúc cơ thể glico khẽ run lên, chùa vie senen bị TGG đồ su hàng và bùng nổ thì cặp cứng giác hay ho DPTP đột nhiên biến MZT mang theo sự hụt hẫng DG đến khó tả đầm. Kinh thu tay lạc chi, dùng cái khăn lau khô một chút rồi nhàn nhã sắc nói. Đã kiểm tra xong, xương sọ và cơ cu trúc não của cậu hoàn toàn ổn đê quỵt tần, chắc kích chắc không có gì chứng quinh gì, nếu có hình à tần kỳ lạ ên trong đơ lực cu xuất hiện nữ ô ha, nhớ báo cho tôi biết. Gội xong rồi đô cậu có thể tắt cầm tôi vào nhà DVKRA. Nói rồi HVN xả nuôi bước vào nhà, đon hề ên lạ kỳ cô gái vẫn chưa hoàn hồn, sụi lơ trên cái ghế bên sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả PTPM giác biến MLDMT làm Linh không biết là cảm thơ hoa may mắn hay hụt hẫng, nhưng nhìn tên con trai sau khi làm xong chuyện tốt lại chi hờ sai hợt chùi tay mà bỏ Duspi như vậy, mỗi luồng lửa giận không biết từ Devo trào lên cô chả gây ra nhặt một cục rơ lá, dùng hết sư vê các bình sinh ném về phía Haglin. Cục rơ lá nhỏ vẽ lên một đơ sờ nung cong tuyệt đẹp trên không trung rồi nhà tầm DV ứng vì TK trí dre nập du của kinh mà rơi xuống, nhìn qua thì Charen Chasax là không trượt có thể rần nói khả DD năng ném đon há của Linh khá tốt. Nhưng kinh như có máu SPT đốt bằng sau vậy, Hata CN nhẹ nhàng nghiêng DG liều, cục đóa nhỏ cứ DD như vậy mà trượt qua bên vai hắn bức xúc mà tiếp đất DDT. Sao vậy, kinh quay là oi khó hiền như hỏi. Không có gì, Linh quay mặt đuôi, bực mình nói. Hát tác giả ít mặt dày rồi, đê tét tét sợ gạt DCQA DCQO, ném DTGG, ném DTGG ta DTO ở. Bốc, ném gạo LHCH quang đoá IMI tạ CDGIA, 048 cách chương.